Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 625 người trong thành cùng người vào thành. Tu tập tiết cảnh hồn kỹ Tiết Hoa Tô. Tiết Hoa Tô, phóng xuất ra đại lượng hồn lực bao trùm toàn thân, kích hoạt quanh thân điểm điểm bông tuyết, thông qua người thi pháp lặp đi lặp lại hồi ức bị thương lúc đau đớn, dẫn phát xương tiết lòng thương hại. Thúc đẩy nó quy hoạch ra thể xác khuôn đúc, dẫn xương tiết hóa cốt, xương tuyến là lạc, tại tàn tật chỗ đụng vào nhau, dẫn vụn băng xương khối quấn xương, phong phú khuôn đúc, tinh anh cấp, điểm tiềm lực, 5 sao, kỳ thật tại vừa rồi. Vinh Đào Đào phát hiện hồn kỹ này thật gọi Tiết Hoa Tô thời điểm. Trong lòng cũng là có chút choáng váng, Vinh Đào Đào chính mình nghĩ danh tự. Cùng nội thị hồn đồ cho danh tự không nhất định giống nhau. Đối với ngoại giới mà nói, làm nghiên cứu phát minh người Vinh Đào Đào, tự nhiên là muốn làm sao mệnh danh đều được, thế nhân đều được dựa theo mệnh của hắn tên đến xưng hô. Không quan tâm người khác có nguyện ý hay không, dù sao Vinh Đào Đào đối với mình tác phẩm có tuyệt đối mệnh danh quyền. Mà nội thị hồn đồ cho ra tới tên, hẳn là hạng này hồn kỹ thông thường tên. Nhưng mà, nó cũng đích đích xác xác liền gọi Tiết Hoa Tô. Vinh Đào Đào cũng không hiểu biết trong đó phải chăng có chính mình nguyên nhân. Dù sao hắn tại sáng tạo hồn kỹ thời điểm, trong đầu tất cả đều là cái này ba chữ mà. Nói thật, hồn kỹ này gọi xương tiết thân thể, xương tiết thể xác loại hình danh tự. Mặc dù không xuất sắc, nhưng tối thiểu một chút liền biết là cái gì loại hình hồn kỹ. Nhưng cái này, Tiết Hoa Tô. Đây là hồn kỹ tên, đường đường vô địch thế giới, cấp giáo sư nghiên cứu viên, khủng bố như thế hồn kỹ đều sáng tạo ra tới, người lấy tên nhất định phải tùy tiện như vậy. Ách, Mỹ Vị A, đúng vậy, chúng ta đều biết ngươi là ăn hàng, chúng ta đều rất rõ ràng, nhưng là như vậy chân quý, tạo phúc thế nhân hồn kỹ, người lấy tên có thể đi hay không điểm tâm, nghiên cứu phát minh tiết cảnh hồn kỹ lồng ngực. Điểm tiềm lực cộng 2. Dò xét nội thị hồn đồ tin tức Vinh Đào Đào. Lập tức thấy được tin tức như vậy. Điểm tiềm lực thêm 2. Tính đến trước mắt, Vinh Đào Đào đã nghiên cứu ra đến 3 loại hồn kỹ. Xương hoa tiết bánh làm phần tay hồn kỹ. Ban thưởng điểm tiềm lực là 1 điểm. Ngự tiết chi giới làm cái chán hồn kỹ. Điểm tiềm lực tăng thêm trọn vẹn 3 giờ. Bây giờ, cái này Tiết Hoa Tô làm lồng ngực hồn kỹ. Điểm tiềm lực lại là 2 điểm. Cho nên, nội thị hồn đồ là dựa theo không cùng vị trí hồn kỹ mà cho ra ban thưởng A. Cũng không phải là căn cứ nghiên cứu khó dễ trình độ. Phải biết, hồn kỹ Tiết Hoa Tô là Vinh Đào Đào nghiên cứu phát minh quá trình gian nan nhất, thân thể thống khổ nhất, cảm xúc nhất kiềm chế hồn kỹ. Vẻn vẹn là một cái chân gãy tay cụt mang đến thường ngày không liền cùng đau đớn cấp bậc, cũng không phải là trước 2 hạng hồn kỹ có thể so sánh được. Suy tư một lát, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, cũng phát hiện đang ngồi ở trước mặt an tĩnh nữ hài. Cao Lăng Vi sắc mặt mừng rỡ, lại cho thấy cực mạnh tự chủ. Mắt thấy Vinh Đào Đào lâm vào trầm tư, nàng vậy mà liền an tĩnh như vậy ngồi ở chỗ này. Không nhúc nhích, tận khả năng không quấy rầy suy nghĩ của hắn. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười nói. Xem ra, chúng ta cái này cảm giác không cần ngủ. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng sắc trời ngoài cửa sổ. Xem thường, dù sao trời cũng sáng lên. Nói, Cao Lăng Vi lần nữa nhìn về phía Vinh Đào Đào. Hồn kỹ này cũng là muốn để ý sao? Cần gì cảm xúc? Hồn kỹ này có chút phức tạp. Để ý cùng kỹ xảo muốn hai bút cùng vẽ. So ra mà nói, để ý quyền trọng ngược lại hơi nhẹ. Vinh Đào Đào trầm ngâm một lát, giải thích nói, thủ đoạn là thông qua thống khổ hồi ức, gây nên xương tiết thương hại chi tình. Nhưng có cái điều kiện trước tiên, hồi ức nhất định phải là thân thể của mình bị thương lúc một màn kia. Như ngươi loại này tứ chi kiện toàn người, cho dù là có thể tưởng tượng ra đến loại tư vị đau khổ này. Nhưng không có bản thân kinh lịch, cũng rất khó để xương tiết quy hoạch ra ngươi nguyên thủy thể xác tới. Quy hoạch nguyên thủy, thể xác, Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Đúng thế, xương tiết quy hoạch đi ra hình dáng. cùng loại với khuôn đúc. Tựa như cái kia mỗi một khối tiết hoa tô đều bị ép tới ngăn nắp giống như. Giống ta dạng này tàn tật người, cũng cần một cái khuôn đúc, đi lấp mạo xưng ta xương cốt, kinh mạch cùng huyết nhục. Trong lúc nhất thời, Cao Lăng vì vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Thật là tiết hoa tô. Hắn không phải đùa giỡn. Hồn kỹ này vậy mà thật đến từ một loại đồ ăn vặt. Sau đó chính là kỹ xảo bộ phận. Hồn võ giả cần dẫn dắt xương tiết nối xương. Lôi ra xương tuyến là trải qua. Chấm ngoặc kép, nói. Vinh Đào Đào đột nhiên ngừng lại. Cái gọi là xúc cảm thần kinh. Sẽ giấu ở xương tiết lôi ra đường cong bên trong a. Cao Lăng Vi đã thành thói quen hắn trong lúc bất chợt ngẩn người. Nàng cũng không tức giận. Chỉ là lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào mặt. Càng xem trong lòng thì càng kiêu ngạo. Mỗi lần nghĩ đến người này thuộc về mình. Mỗi ngày đều đợi trong nhà ngoan ngoãn chờ đợi. Đây là một hạng tinh anh cấp hồn kỹ. Nói không chừng đến đại sư cấp. Hoặc là điện đường cấp đằng sau. Thật có thể cho thân thể có xúc giác. Vinh Đào Đào thuận miệng suy đoán. Cũng lập tức lấy lại tinh thần. Chúng ta cho cha gọi điện thoại đi. Nhanh để hắn thử một chút. Trước thông chi thượng cấp. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy. Khuôn mặt ưỡn về phía trước. Dùng cái trán nhẹ nhàng đụng Vinh Đào Đào trán. Ba ba nhất định sẽ học được. Sớm một phút đồng hồ muộn một phút đồng hồ sự tình. Trước tiên báo cáo thượng cấp tương đối tốt. Không cần thiết đối với chuyện này phá hư quy củ. Bị người miệng lưỡi. Ta xem một chút cái nào dám. Nói trở lại. Hoặc là nói là nữ nhi đã gả ra ngoài như nước đã đổ ra đâu. Cao Lăng Vi đề nghị như vậy. Đương nhiên là tại giữ gìn Vinh Đào Đào. Hy vọng hắn phục tùng kỷ luật. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Nhìn trước mắt nữ hài. Trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Người thật đúng là ba ba con gái tốt đâu tương đương. Cao Lăng Vi nhìn thẳng Vinh Đào Đào. Đôi mắt có chút trừng lớn. Cảnh cáo ý vị 10 phần trừng mắt liếc hắn một cái. Nhờ có Vinh Đào Đào giờ phút này không có bị Huy Liên ảnh hưởng. Trên mặt không có, nhìn chúng sinh đều là nhà mình nhi nữ thần sắc. Bằng không mà nói, Cao Lăng Vi thật rất dễ dàng hiểu lầm. Cho là hắn trong miệng ba ba, một người khác hoàn toàn. Cũng bởi vì cái này, nàng trước khi ngủ đã cho hắn một đao. Đồng thời, nàng cũng không để ý lại cho hắn một đao. Ở tương đương, Cao Lăng Vi đột nhiên một tiếng thở nhẹ. Cả người bị bế lên. Nàng theo bản năng chen chân vào trèo chống hướng giường chiếu. Sợ Vinh Đào Đào một đầu mới ngã xuống đất. Sau đó lại là nghĩ tới. Hắn hiện tại đã không tàn tật. Cái kia óng ánh sáng long lanh băng cánh tay băng thủ bên trong. Trộn lẫn lấy bất quy tắc tiểu xương khối. Vững vàng vòng lấy nàng vòng eo. Mà cái kia óng ánh sáng long lanh băng thối bên trong. Xương xương vững vàng trèo trống. Băng đủ vững vàng đạp đất. Ôm ôn hương nhuyễn ngọc gối ôm lớn. Vinh Đào Đào cất bước hướng phòng tắm đi đến. Vậy liền để bọn hắn đều chờ đợi. Ta tắm trước. Thanh tỉnh một phen. Dùng tốt nhất trạng thái tinh thần đi hướng thượng cấp báo cáo. Ân. Đúng. Chính là như vậy tương đương Cao Lăng Vi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiến lên ở giữa, trong ngực gối ôm lớn đột nhiên dò hỏi, ngươi có thể tẩy tắm nước nóng à? Hở, Vinh Đào Đào một tay khoác lên trên chốt cửa, động tác dừng lại, có ý tứ gì? Cao Lăng Vi khuôn mặt chôn ở Vinh Đào Đào trên bờ vai. Mũi chân nhẹ nhàng bước lên hắn băng đủ, ngươi có thể hay không đem chính mình cho tẩy hóa? Vinh Đào Đào, lúc sáng sớm. Thanh Sơn Long Kỵ 18 viên đại tướng hộ tống Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào hai người. Một đường sông ra Thiên Khuyết Thành. Thẳng đến Liên Hoa Lạc mà đi. Cái gì gọi là khôi minh giáp lượng? Cái gì gọi là khí thế dâng trào? Lý Minh tay cầm khai sơn phủ. Một ngựa đi đầu. Một đám hắc giáp hồng anh kỵ binh hạng nặng theo sát phía sau. Mà hai vị bị bảo hộ ở trong đội ngũ thiếu niên tướng quân. Càng là thần thái sáng láng, hăng hái, cổ có mạnh dao đăng khoa, xuân phong đắc ý móng ngựa tật, hiện có Vinh Đào Đào chúng liền tam nguyên, quang vinh đầy tuyết cảnh, Liên Hoa Lạc, tại tòa thành quan này bởi vì Vinh Đào Đào mà gọi tên. Hôm nay, ngay tại tòa thành quan này bên trong, lại phải phát sinh một kiện cải biến phương Bắc tiết cảnh đại sự kiện. Trùng hợp chính là, sự kiện này đồng dạng cùng Vinh Đào Đào có quan hệ. Đổi lại người bên ngoài bị Trình Biên Long tương thập bát kỵ hộ tống, có lẽ sẽ cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Nhưng lúc này lại là trái lại. 18 viên hãn tướng bởi vì có thể hộ tống Vinh Đào Đào mà cảm thấy không gì sánh được vinh hạnh, như sắt thép kỷ luật phía dưới. Phía trước mở đường kỵ binh hạng nặng không có khả năng quay đầu nhìn quanh. Nhưng là bảo hộ ở thiếu niên tướng quân sau lưng các long kỵ binh, lại là tổng nhịn không được nhìn về phía Vinh Đào Đào tay phải. Vinh Đào Đào đương nhiên là quần áo chỉnh tề, mặc đất tiết đồ dằn di. Cái kia băng thối cùng băng đủ bị quần lính ủng chiến che lấp. Nhưng là băng thủ kia lại tại ống tay áo ra lộ ra. Cũng tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Đối với thanh sơn long kỵ những này quanh năm chém giết tại một đường chiến trường đám binh sĩ mà nói, Vinh Đào Đào cái kia óng ánh sáng long lanh, lóe ra quang mang bàn tay, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy, làm bằng sắt doanh trại quân đội dòng nước binh. Long tương thập bát kỵ chỉ là trước mắt bảo lưu lại người tới số, mà tại bọn hắn chinh chiến tuyến nguyệt bên trong, làm quen rất nhiều dấu trong lòng chí khí huynh đệ, cũng đưa tiễn cái này đến cái khác thất hồn lạc phách thân ảnh. Ra ngựa bọc thay, đại trượng phu sinh nên như vậy. Nhưng thể tàn chi tàn, cô đơn rút lui, không khác là đối với loại nào đó nội tâm của người chỗ lấy cực hình. Tạm thời không nói những này tại tiết cảnh pha trộn mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm chiến sĩ. Vẻn vẹn nói Vinh Đào Đào vị này tiết cảnh thái điều, liền nghe qua gặp qua một chút bởi vì tàn tật mà xuất ngũ người. Tỷ như nói nhạc phụ của hắn, lại tỷ như nói Thạch gia tỷ muội gia gia. Hai vị lão binh mộng tưởng tựa hồ cũng cùng vòng xoáy tiết cảnh có quan hệ, cũng đều bị hiện thực tàn khốc hung hăng cho vài đao. Cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rút lui, gửi hy vọng ở tiết cảnh hậu sinh. Đương nhiên, nhất định phải nói rõ một điểm là, hồn kỹ này xuất hiện, cũng không có nghĩa là không phải đem tàn tật các tướng sĩ hết thảy triệu hồi tới. Vinh Đào Đào cũng có lý do tin tưởng, tiết nhiên quân sẽ không làm như vậy. Có người chuyển nghề, mở ra nhân sinh mới. Có người tuổi tác khá cao, bảo dưỡng tuổi thọ. Vinh Đào Đào nghiên cứu hồn kỹ, tự nhiên là có thể giúp cuộc sống của bọn hắn càng thêm tiện lợi. Mà đối với những cái kia sầu não uất ức, thống khổ dẫy giụa sinh linh, Vinh Đào Đào nghiên cứu hồn kỹ này, không khác sẽ mang lại cho bọn hắn tân sinh. Tiết hoa tô cùng xã hội bình thường chi giả hay là có chất khác biệt. Người thi pháp có thể linh hoạt điều khiển thân thể, không có chút nào trì hoãn. Tại nồng đậm hồn lực bao khỏa phía dưới, khối băng cũng không phải dễ dàng như vậy vỡ vụn. Cho dù là khối băng nát, nhưng xương tiết cốt cách lại giống hồn kỹ tiết chi hồn đồng dạng kiên cố. Khuyết điểm duy nhất chính là tạm thời không có xúc cảm. Nhưng hạng này hồn kỹ trước mắt chỉ là tinh anh cấp, chờ đề cao phẩm chất đằng sau coi như nói không chính xác. Mà Vinh Đào Đào thậm chí còn có một cái ý nghĩ. Đợi tiết hoa tô thăng cấp đến điện đường cấp đằng sau, phải chăng có thể đem hồn tào cũng mô phỏng đi ra? Nếu như một cái từ cánh tay lớn chỗ bị cắt đứt binh sĩ, khuỷu tay chỗ khớp nối nguyên bản có hồn tào, như vậy tại điện đường cấp tiết hoa tô hoàn mỹ thân thể sáng tạo phía dưới, hết thảy xương cốt, huyết nhục, mạch lạc hết thảy cùng người thường không khác. Như vậy hắn khuỷu tay chỗ khớp nối hồn tào liền không có đạo lý không trở lại. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm nghĩ, cũng nhìn thấy xa xa to lớn tường thành. Đến rồi tương đương, Vinh Lăng đứng tại tiễn đạp tiết tê trên đầu to. Tay cầm phương thiên họa kích, lớn tiếng hô hào, bò, ò, tương đương, tiễn đạp tiết tê như giống như xe tăng ầm ầm chạy nhanh. Thanh âm cũng là nặng nề rất, phi thường cho mình mặt chủ nhân con. Thái, ta chính là Thanh Sơn Quân, sao? Vinh Lăng một thân xương tiết ông ông tác hưởng, trong tay phương thiên họa kích chỉ phía xa phía trước, nhưng mà lời còn chưa dứt, nó cũng là bị chảnh chư thân thể nghiêng một cái, sau nằm ở tiễn đạp tiết tê khoan hậu trên lưng. Vinh Lăng một tay nâng đỡ tiết mũ giáp. Một đôi nến mắt vụt sáng, ngửa đầu nhìn lên trời, cũng nhìn thấy bên trên Phương Vinh Đào Đào gió tới mặt. Vinh Đào Đào một tay dắt lấy Vinh Lăng áo choàng, mở miệng nói, đây đều là chiến hữu của chúng ta, nói chuyện muốn khách khí một chút. Nha, tốt, Đào Đào, Vinh Lăng ngồi dậy, ném xuống Phương Thiên Họa Kích, giơ hai tay lên thật cao, liên tục đung đưa các ngươi. Tốt tương đương, Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép, ba đạo tiếng cười trộm truyền đến, cơ hồ chồng vào nhau, ẩn ẩn hóa thành một đạo nhỏ giọng. Chính vì vậy, nguyên bản nhỏ giọng cười trộm cũng càng thêm rõ ràng. Phía trước nhất, Lý Minh quay đầu nhìn thoáng qua An Gia ba tỷ muội. Mặc dù Nhiên tỷ muội bọn họ mang theo toàn phong bế thức đen kịt mũ giáp, không nhìn thấy biểu lộ, nhưng là ba người động tác đều nhịp, nhao nhao cúi đầu, tiễn đạp Tuyết Tê bên người. Cao Lăng Vi cưỡi trên Hồ Bất Quy, cũng là khóe miệng mỉm cười, tâm tình cực tốt nàng. Nhìn xem hô to gọi nhỏ Vinh Lăng, nàng tiện tay rút ra một cây Phương Thiên Họa Kích, tìm được Vinh Lăng đỉnh đầu, không nhẹ không nặng gõ gõ Vinh Lăng mũ giáp. Lớn mật, ai dám, Ngô Tương Đương. Vinh Lăng quay đầu trông lại, nhìn thấy Cao Lăng Vi có chút nhíu mày bộ dáng, lặng lẽ meo meo quay đầu đi. Vinh Đào Đào ưỡn về phía trước thân thể, một thanh vét được Vinh Lăng áo choàng, lần nữa hướng về sau kéo một cái, ngồi xuống. Vinh Lăng lập tức ngồi cái đại thí đôn nhi, nó thành thành thật thật ngồi, cũng không dám phản kháng, một đôi nến mắt vụt sáng, ủy khuất như cái 1m9 bảo bảo, chơi đùa ở giữa. Thanh Sơn Quân đã đi tới dưới chân tường thành, Liên Hoa Lạc ba chữ to ấn tại trên cửa thành. Rồng bay phượng múa, khí thế hùng hồn, cái này ba chữ cũng không phải xấu kim thể, nó cũng không phải là xuất từ Mai Hồng Ngọc chi thủ, mà là xuất từ Tuyết Nhiên Quân người tổng phụ trách. Si, Lý Minh giơ lên hữu quyền, cả đám cấp tốc dừng hẳn, hắc giáp trọng kỵ, tiễn đạp Tuyết Tê tổ hợp, chính là Thanh Sơn Quân danh thiếp. Càng đừng đề cập cái kia bị vây quanh ở trong quân hai tên thiếu niên tướng lĩnh. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi sông sáo đi ra hiển hách thanh danh. Tại cái này phương Bắc tuyết cảnh khu vực, đã không kém hơn riêng phần mình trưởng bối. Không có xác nhận thân phận khâu, đại môn nặng nề trực tiếp mở ra. Mà Thanh Sơn Quân đám người lại là giật nảy mình. Bất luận là Thanh Sơn Long Kỵ hay là Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào nhao nhao trước tiên xuống ngựa, cái eo thẳng tắp, nghiêm tại ngoài cửa thành, lại không dám vào thành. Bởi vì cái này Liên Hoa Lạc khoan hậu cửa thành đằng sau, một đám tướng lĩnh liền đứng ở cửa thành bên trong. Đại đạo trung ương, cầm đầu, chính là Tuyết Nhiên Quân tổng chỉ huy. Cúi chào, Lý Minh một đạo thô cạch thanh âm qua đi. Thanh Sơn Quân 20 người động tác đều nhịp, khí thế như hồng. Cách gần rộng 10 mét thật dày tường thành, trong thành các tướng lĩnh nhưng lại chưa hoàn lễ, bởi vì cái kia cầm đầu Hà Tư Lĩnh không hề động. Hà Tư Lĩnh cũng không phải là cố ý hành động, hắn đôi mắt kia sáng ngời có thần, sáng rực nhìn chăm chú lên Vinh Đào Đào chào tay phải. Dưới ánh mặt trời, cái kia óng ánh sáng long lanh băng thủ, tản ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Giờ khắc này, Hà tổng chỉ huy nhìn chính là tay, trong đầu hiển hiện, lại là mấy chục năm tiết cảnh kiếp sống bên trong, cái này đến cái khác tàn tật rời đi thân ảnh. Khoan hậu tường thành, phân chia ra hai phe nhân mã, ngoài cửa thành, tuổi trẻ tướng sĩ nghiêm túc cúi chào, trong cửa thành, cao tuổi tướng lĩnh âm thầm thất thần. Đông dương chiếu rọi xuống, Liên Hoa Lạc thành hoàn toàn yên tĩnh, một bức tranh như vậy dừng lại. Câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.